Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hỏa. Chương 45, như hình với bóng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ngày hôm ấy không xảy ra chuyện gì, có lẽ là đêm qua Trọng Hoa ngủ không ngon, cho nên ngủ sớm, cũng không tìm Chung Duy Duy gây rối. Chung Duy Duy ngược lại thì ngủ không được. Cát Thương Quân nói những lời đó làm cho trong lòng nàng rất không tiếp thụ, nàng là hạng người như thế sao? Còn có thể cùng Trọng Hoa, Lữ Thuần chơi trò ba người, nàng nếu là người như vậy, làm sao đến nỗi đi tới ngày hôm nay. Lật qua lật lại rất lâu, mới miễn cưỡng ngủ, tỉnh dậy bên ngoài đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng roi Trọng Hoa rời đi cũng vang lên. Cho dù nàng không chải đầu không rửa mặt chạy nước rút 100 mét ra ngoài đuổi theo, là cũng đã muộn lắm rồi. Chắc hẳn những người đó lại sắp truyền bậy, nói nàng mới vừa truyền qua liền dám đến muộn không trực, chân chính là cưng chiều mà kêu, sau đó sẽ lôi ra một đống nói không thành có, nói không chừng còn muốn nói đêm qua nàng làm gì Trọng Hoa. Chung Duy Duy buồn bực trong lòng, tìm Thiêm Phúc lôi thôi, làm gì không gọi ta. Móc lửng chấm, Thiêm Phúc còn buồn ngủ, đêm qua thu dọn đồ đạc quá muộn, không chú ý liền ngủ tiếp đi, rất sợ nàng trách tội chủ động chạy đến một bên quỳ xuống, ngài đừng giận ta, ngàn vạn lần chớ không cần ta. Móc lửng chấm, bỏ đi, chú ý lần sau. Chung Duy Duy trước sau cũng không nghiêm phạt Thiêm Phúc, dùng sức xoa xoa tóc nàng thì coi như hết. Dù sao cũng đã đến mức này rồi, không bằng đi bái phỏng mấy vị cung phi sắp thừa sủng một chút, nàng nhìn giúp Trọng Hoa một chút xem người lựa chọn có thích hợp hay không. Bởi vì sợ Vi Thái Hậu tìm làm khó dễ, sai người đi đem Lý An Nhân đến đây. Lý An Nhân trăm loại không tự nguyện, ngươi nghĩ ta nhàn rỗi à, trong tay ta cũng có một đống việc to đùng cần hoàn thành, làm trễ nãi một chút chuyện, bệ hạ trách tội, ngươi thay ta chịu phạt à. Chung Duy Duy uy hiếp hắn, nếu như ngươi không đi theo ta, ta liền nói cho bệ hạ, nói ngươi không muốn tận trung vì hắn, nói người ăn trộm đồ của hắn. Lý An Nhân nổi trận lôi đình, ta không muốn tận trung bệ hạ khi nào, ta ăn trộm đồ của bệ hạ lúc nào. Chung Duy Duy âm hiểm mà cười, sáng sớm ngày hôm trước ta tận mắt nhìn thấy, có muốn mời bệ hạ quyết định hay không? Lý An Nhân xì hơi, phẫn hận chừng nàng, nữ nhân ác độc hư thối tim ruột. Vật kia để đấy thì bị hư, ta là thay bệ hạ tiết kiệm bạc, ăn vụng cũng không phải một mình hắn, nữ nhân này ăn vụng lợi hại hơn, làm sao nàng chỉ theo dõi hắn? Chung Duy Duy đem một bàn tay đưa cho một trái táo, lừa hắn, đúng đúng, ta là nữ nhân xấu xa, ngươi trung thành với bệ hạ nhất, đi thôi, đi nhìn với ta các quý nhân ai đáng yêu nhất xin hỉ, chúng ta đề cử nàng với bệ hạ còn có thể được trọng thưởng nữa chứ. Lý An Nhân nhìn có chút hả hê đi theo nàng, nữ nhân xấu xa, đợi đến khi bệ hạ phát hiện các quý nhân thật là tốt ngươi sẽ thất sủng thôi. Chung Duy Duy lười biếng cười, đúng vậy, ta thật đáng thương mà. Lý An Nhân thấy nàng không thèm để ý tức giận mà ngậm miệng. Cung phi mới tiến cung đều là những cô gái xinh đẹp đang độ 14 đến 18 tuổi, hoặc xuất thân từ thế gia, hoặc xuất thân từ trọng thần, thu cúc xuân lan, ai cũng có sở trường riêng. Thấy đồng sử Chung Duy Duy đây, không có chỗ nào mà không phải là nhiệt tình bốn phía, lấy lòng các loại, hận không thể đốt lót ngoài sáng, để cho nàng an bài bản thân tí tẩm sớm một chút. Cũng có nghe nói Chung Duy Duy này là đồng sử đang hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ngoài mặt lấy lòng, ngấm ngầm đề phòng, Chung Duy Duy cảm thấy không thẹn với lương tâm, cười cười nói, đối xử bình đẳng, tiết lộ một ít sở thích nhỏ của Trọng Hoa cho các nàng nghe, trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, tận lực tranh thủ làm sủng phi. Tựa như từ hót, hai người cung phi nàng có trọng điểm khảo hạch chính là, một người tên là Trần Tê Vân, xuất thân từ đại tộc Giang Đông, phụ thân là Hàn Lâm học sĩ chính tam phẩm, một người tên là Hồ Từ Chi, trưởng tôn nữ của người được tín nhiệm huân quý. Trần Lưu Hầu ở kinh thành là công thần quyền quý rất có danh vọng. Huân quý công thần quyền quý, Trần Tê Vân trầm tĩnh ôn nhu, đọc nhiều thi thư, Hồ Từ Chi trang nhã hiền hòa nổi tiếng là người có đức có tài, tuy rằng thua kém Vi Nhu và Lữ Thuần xinh đẹp tế nhị, nhưng Chung Duy Duy cho rằng, người không thể xem bề ngoài nếu như chăm chú bồi dưỡng nói không chừng có thể đánh một trận. Sau khi cùng các cung phi trao đổi qua, nàng nắm chắc thời gian đi thượng nghi cục nói rõ ràng chuyện giao phó, lại cùng Đậu Phương hỏi thăm chuyện bổ sung đồng sử. Đậu Phương thẳng thắn, nội thị ngắn hạn không thể bổ sung vào, ta chọn trước một người, mới đem tên báo lên, liền bị Vạn An cung bắt lỗi trách mắng một lần đáo để, bên Vạn An cung kia mặt khác lại đề cử một người, bệ hạ vẫn dồn xuống. Cho nên chỉ có ngươi chống đỡ trước. Hai mẹ con này đang đấu sức đây, ai cũng muốn đem đồng sử khác đổi thành người của mình để làm, giống như là Lý Tỷ Bà và Cát Thương Quân tranh đoạt chức vị thượng tầm, không phải là so Lý Tỷ Bà và Cát Thương Quân ai có bản lãnh hơn, mà là Trọng Hoa và Vi Thái Hậu so hung ác. Chung Duy Duy cam chịu số phận mà về Thanh Tâm Điện. Phương Kiện vừa lúc đang làm nhiệm vụ thừa dịp Lý An Nhân không chú ý, nháy mắt ra hiệu với nàng, gương mặt có vẻ lo lắng. Trung Duy Duy nói dăm ba câu tách khỏi Lý An Nhân, gọi Phương Kiện qua, xảy ra chuyện gì? Phương Kiện cởi mũ giáp xuống, để cho nàng nhìn vết thương trên đầu hắn, ta xin lỗi ngươi, trước ngươi bảo người đưa cho ta hai phong thư, để cho ta giúp ngươi mang ra khỏi cung đi gửi. Ta cất giấu bên mình, dự định ngày tiếp theo trực xong thì mang ra ngoài, nhưng ta chạy không thoát, lúc đó đi tới cửa cung thì bị người khác ngăn cản, bọn họ che mắt ta, bịt miệng của ta, đem ta kéo lê đến trong góc phòng, tịch thu thư, sau đó đánh ta một gậy ngất xỉu. Xem đại phu rồi chứ, mặt Trung Duy trầm xuống, nói như vậy, cách cư xử quái lạ của Trọng Hoa đã có thể giải thích thông suốt rồi. Ngày đó hắn đột nhiên gọi nàng tới để hỏi lĩnh hội tâm đắc của trà đảo, lại buộc nàng đem hắn thoát hết, tiếp theo đột nhiên chuyển nàng đến hậu điện ở, vừa cho ăn ngon, vừa cung cấp thuận tiện khắp nơi, ngay cả nàng dậy trễ cũng không gây khó dễ. Rõ ràng chính là muốn nhìn chằm chằm vào nàng cho đến chết. Suy nghĩ lại những lời Cát Tương Quân đã nói một chút, trong lòng càng khó chịu giống như ăn phải ruồi. Hắn coi nàng là gì? Có gì khác so với nuôi chó chứ? Bởi vì hắn thưởng xương thịt cho nàng ăn, cho nên dù cho hắn muốn làm cái gì cũng nghe theo hắn, không thể có ý nghĩ của chính mình, lại càng không thể có một chút tự do. Ngươi đừng lo lắng, ta không có gì đáng ngại, tổn thương da thịt thôi. Phương Kiện thấy Trung Duy Duy sắc mặt khó coi, lo lắng hỏi, thư kia của có quan trọng lắm không, sẽ không mang đến phiền phức lớn cho ngươi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại ta, nếu như ta cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ phát hiện, hoặc là ta lanh trí sớm một chút cũng sẽ không có những chuyện này. Không sao đâu, chẳng qua là thư nhà bình thường mà thôi, là những người đó tâm tư xấu xa. Trung Duy Duy trấn an Phương Kiện. Cũng không phải là lỗi của ngươi, nhất định bọn họ đã nhìn chòng chọc lâu rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta không làm cẩn thận. Phương Kiện tin là thật, chỉ là thư nhà bình thường vậy còn tốt, nhưng mà tiểu Trung ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như có người cố tình làm khó dễ ngươi, lúc nào cũng có thể lấy ra bới móc khuyết điểm được. Ngươi nói với bệ hạ, để cho hắn phái hai nhân thủ đến cho ngươi, ta sợ những người đó sẽ bất lợi với ngươi. Được, ta nhớ rồi. Trung Duy Duy đủ loại tư vị lỗi lầm trong lòng, nếu như Phương Kiện biết người nhìn chằm chằm vào nàng mà còn cướp đi thư chính là người của Trọng Hoa, thật không biết sẽ có hành động cảm tưởng gì. Cách chương.